Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 143, võng du đại thần, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sáng sớm tiếng chim hót chào một ngày mới, an ý cô ôm chiếc gối ngủ say sưa trên giường cô chợt nghe tiếng đồng hồ báo thức tức giận vì bị quấy rầy giấc ngủ mà quăng nó vỡ ra cô ngủ đến khi bị một người đi lên đạp vào người cô hung hăng hét lỡ cần có dậy đi làm không hả? Bà cố nhìn cô con gái đã 28 tuổi rồi còn lăn ra ngủ nướng tức giận không nhẹ hét chói tai. An ý bị đạp lăn xuống đất đau khổ đứng lên nhìn bà cố hỏi. Con dậy rồi đi đâu? Bà cố mắng, con nhìn đi đã 9 giờ rồi kìa con phải dậy đi nhận chức bác sĩ ở bệnh viện cây ết con quên rồi hả? An ý hoảng sợ chạy nhanh rửa mặt đánh răng thay quần áo và xuất hiện trước mặt bà cố. Con cầm trên đường ăn đi nếu không nhận được việc làm nữa thì con biến khỏi nhà này đi hư. Bà cố nói xong xoay người đi rồi. Cô nhìn bà cố thở dài bà cố phu nhân ơi nguyên chủ có phải là con gái ruột của bà không vậy à cô đi xuống nhanh chóng lấy xe máy ra chạy rù rù trên đường. Ký chủ cô chạy nhanh quá coi chừng xảy ra tai nạn giao thông. Hệ thống quân nhắc nhở thanh âm truyền đến, An Ý đang hăng say lái xe nói trong gió, yên tâm ta nhất định sẽ không xảy ra tai nạn giao thông gì đâu ha ha. Cô còn chưa nói xong đã đụng trúng một chiếc xe hơi của ai đó làm cô té ngã. Hệ thống quân không nở nhìn thẳng mà offline. An Ý ngã trên đường đứng lên nhìn người đàn ông xuống xe. Cô thấy ngạc nhiên vì anh ta quá đẹp trai cô không phải người mê trai nhưng cô kiềm chế không được mà chấn động ngốc lăng nhìn anh ta. Này cô kia, người đàn ông thanh âm gợi cảm lại khàn khàn làm người nghe muốn mang thai anh ta cảm thấy buồn cười với vẻ mặt ngốc lăng đáng yêu của cô. Cô hoàn hồn nhìn anh ta và vội vàng đứng lên xin lỗi. Xin lỗi anh tôi chạy xe hơi nhanh ha ha, cô cười gượng nhìn anh ta. Anh ta hình như không muốn tha cho cô nên cố ý gây chuyện. Cô làm hư xe tôi cô nên đền cho tôi nhỉ? An Ý tức giận mắng. Xe anh bao nhiêu tiền bà đây sẽ trả? Anh ta cười khẽ kêu thư ký đưa phiếu mua xe ra đưa cho cô. Cô nhìn vào mà khuôn mặt tái nhợt chỉ tay vào phiếu mua xe nói. Chiếc xe này 200 vạn sao mắc quá vậy? Sao nào cô không có tiền, hay cô làm tình nhân tôi để trả nợ đi? Anh ta cười nhìn cô giọng nói trêu tức. An Ý thật sự tức giận mắng. Đồ keo kiệt bà đây không thèm so đo với anh, cô sắp lấy tiền ra thì nhìn đồng hồ đeo tay biết sắp trễ giờ mà hoảng sợ lậy đật leo lên xe bỏ đi mất. Anh đợi 1000 năm nữa tôi sẽ trả tiền cho anh giờ tôi có việc gấp tạm biệt đồ keo kiệt. Cô nói vọng lại, người đàn ông híp mắt nhìn chiếc xe cô chạy đi mà cười khẽ đột nhiên trong xe đi ra một người nhân viên trung niên khoảng 45 tuổi đi ra nói. Lục Tổng chúng ta đi tới công ty thôi chuẩn bị chọn ra thư ký mới cho ngài vì tôi sắp phải nghỉ hưu đi du lịch sau 12 năm làm việc. Người trung niên nam nhân nói, thư ký Trần ông quá lo cho tôi rồi. Anh ta đi vào ngồi lại trong xe nghiêng đầu nói, dạ, thư ký Trần ông ta đổ mồ hôi nhìn Lục Tổng nhà mình nói. Anh ta ngồi vào ghế nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đột nhiên nhớ đến ai mà cười khẽ nói. Anh đi điều tra cô gái mới tông xe vào tôi đi cô ta còn thiếu tôi 200 vạn. Nụ cười nham hiểm trên môi làm người thấy không có gì tốt đẹp. Được Lục Tổng, thư ký Trần muốn khóc tội cho cô gái mới nảy tuổi đời còn trẻ lại đi gặp một tổng tài lạnh băng như Lục Tổng à ai mà không biết tổng tài tập đoàn Lục gia tài giỏi lạnh lùng ra sao ai ai trong giới kinh doanh không biết tên cái tên Lục Từ Kiệt. Anh ta vừa lòng dựa vào ghế. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý không biết cuộc gặp mặt này làm cô hối hận không thôi cô mới vào bệnh viện cây ết nhanh chóng chạy lên phòng viện trưởng vô tình đụng vào ai đó và té ngã được anh ta đỡ cô. Cách chương.